Giáp kiện vô địch, chương 50, thấu tâm long trảo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PGTC hương 50, thấu tâm long trảo thù. Ngươi xác định, Diệp Mộng Hàm hỏi, có lẽ không sai, Du Dương nói, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi gắn vào trên người hắn một thiết bị truy tìm? Diệp Mộng Hàm hỏi, không có, ta mới vừa rồi chẳng qua là vận dụng hacker kỹ thuật ta trước xâm lấn nơi này di động thông tin công ty tra một chút vài phần chung tại trước nơi này điện thoại tín hiệu, bởi vì mới vừa rồi cái chỗ này chỉ có ta cùng hắn, trừ điện thoại di động của ta tín hiệu, một người khác tín hiệu nguyên nhất định là hắn, hiện tại chúng ta chỉ cần truy tung điện thoại tay của hắn tín hiệu thì có thể tìm được hắn. Du Dương cho Diệp Mộng Hàm giải thích, Diệp Mộng Hàm dùng bộ dáng giật mình nhìn Du Dương. Ngươi thật thông minh, ta mới vừa rồi tại sao không có nghĩ tới chứ? Ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp gia nhập của ta cảnh đội như thế nào? Ách, Du Dương nhìn vào cái rãnh thật sâu giữa hai vú Diệp Mộng Hàm, thật là có điểm động tâm. Bất quá Du Dương lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hắn có lý tưởng của mình, cũng không muốn nhận được nhiều quy tắc cứng nhắc dập khuôn quản thúc. Nhưng trước mắt cô nàng này lấy ra bọt khí đến phải không sai, nhất là cái này bộ ngực thật là vĩ đại. Câu cuối cô bích dịch sao? Diệp Mộng Hàm đang đem vị trí của Long Cương truyền cho tổ viên của nàng, không có chú ý tới Du Dương kia bị ổi ánh mắt, nếu không đầu của Du Dương có thể gặp nguy hiểm. Long Cương vốn là lợi dụng thân phận giả ở tại tinh cấp trong tiểu điếm, nhưng hiện tại thân thể bị thương, bộ dáng hết sức chật vật, vì không muốn bị người khác chú ý, Long Cương chạy trốn tới ngoại ô thành phố, trốn được một xưởng hoang vắng đã bị vứt bỏ. Diệp Mộng Hàm đem phi hành xe dừng ở bầu trời của nhà xưởng, sau đó mang theo nàng hai tổ viên lặng lẽ tiềm nhập nhà xưởng. Trước khi nàng nhảy xuống phi hành xe, không yên lòng Du Dương, lại đem Du Dương khóa lại. Du Dương nhìn ra một chút phi hành xe cách mặt đất có hơn 50 mét, Diệp Mộng Hàm cùng thuộc hạ nàng thế nhưng vô thanh vô tức nhảy xuống. Du Dương suy đoán, Diệp Mộng Hàm cùng thuộc hạ nàng chỉ sợ cũng đã tu luyện qua loại kia theo Long Cương nói qua tư duy mạch động. Du Dương đang muốn tìm tòi một chút tin tức có liên quan đến tư duy mạch động, bỗng phía dưới nhà xưởng vang lên tiếng súng, đồng thời xuất hiện tiếng vang đánh nhau. Mặc dù Diệp Mộng Hàm bọn họ trên tay có vũ khí công nghệ cao, nhưng Long Cương cũng có chính mình kinh nghiệm nhiều năm sát thủ phong phú. Hơn nữa tại cái nhà xưởng cũ nát này hắn còn có thêm địa lợi. Diệp Mộng Hàm cùng thuộc hạ nàng mới vừa tiềm nhập nhà xưởng thì tức khắc thiết bị bảo vệ cảnh báo hình cảnh trang bị của Long Cương liền có tác dụng. Long Cương muốn đánh lén Diệp Mộng Hàm cùng hai thuộc hạ nàng, nhưng bị Diệp Mộng Hàm phát hiện tung tích. Bởi vì trong loại địa hình này, súng Diệp Mộng Hàm không có thể đánh tới Long Cương, mấy phát đều bị Long Cương tránh được. Long Cương mặc dù bị Diệp Mộng Hàm dùng súng bắn tỉa cắt đứt một cánh tay, nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ chạy trốn của hắn. Rầm rầm rầm, Diệp Mộng Hàm hướng về phía đường né tránh dự tính của Long Cương bắn vài phát súng, nhưng Long Cương tốc độ quá nhanh, hơn nữa nhà xưởng bên trong kiến trúc lại nhiều, vậy nên tại mấy phát súng của Diệp Mộng Hàm đều bị cản trở, hơn nữa được Long Cương sử dụng để núp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộng Hàm cầm trong tay song thương, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Long Cương, lúc này hai thuộc hạ nàng đã bị thương, không thể giúp nàng một tay. Song thương, Lara Croft, rốt cuộc để thương hay súng nghe đờ si hơn ta? Chấm chấm chấm, đông, phía trước một tiếng động lạ. Diệp Mộng Hàm cho đó là do Long Cương, nàng vừa muốn tiến hướng đó, đột nhiên một chảo mang theo kình phong hướng nàng bắt tới, Diệp Mộng Hàm dùng tay phải vừa đỡ, Long Cương bắt được khẩu cát ưng YX-79 trên tay phải Diệp Mộng Hàm, một khẩu hạ xa ưng YX-79 điện từ mạch liền bể tan tành. Đồng thời, Long Cương giơ lên chân phải, đem luôn khẩu bên tay trái Diệp Mộng Hàm đá bay ra ngoài. Gái điếm thúi, muốn bắt ta, ngươi trước chết đi, Long Cương hướng Diệp Mộng Hàm xuất ra một chảo. Không bị vũ khí khoa học kỹ thuật uy hiếp, Long Cương liền không muốn trốn nữa, mà xoay sang triển khai phản kích. Lực lượng cảnh giới của Diệp Mộng Hàm cùng Long Cương không sai biệt lắm, nhưng trong kinh nghiệm thực chiến thì nàng cùng Long Cương so sánh muốn xê xích rất xa, hơn nữa Long Cương vừa hay là sát thủ, nhiều chiêu lấy mạng, mặc dù hắn đã đứt một cánh tay, nhưng vẫn hơi chiếm thượng phong. Long Cương cùng Diệp Mộng Hàm hai người đều có gần 2000 thất lực lượng, cái nhà xưởng cũ rảnh dưới nắm tay của hai người lập tức biến thành bã đậu. Một chiếc cơ giới hoạt động mới có 200-300 thất lực lượng, có thể tưởng tượng ra, 2000 thất lực lượng là kinh khủng bực nào. Trong chớp mắt nhà xưởng đã bị Diệp Mộng Hàm cùng Long Cương hai người tháo ra thất linh bát lạc. Du Dương ở trên bầu trời sợ hãi than nói, đây mới thực sự là võ giả. Lúc trước Du Dương thấy lực lượng của mình đã rất cường đại. Hiện tại cùng bọn họ so sánh với, Du Dương biết rồi cái gì là ích ngồi đáy giếng. Dù Dương rốt cục hiểu được tại sao với người không tu luyện tâm huyết thần tốc sẽ trở thành con kiến trong xã hội loài người đã bắt đầu hướng tới tầng tiến hóa cao hơn rồi, những loại người không thích ứng được hoàn cảnh thì tất nhiên sẽ loại bỏ. Diệp Mộng Hàm nóng lòng muốn lập công, có chút nóng lòng thì làm việc sẽ lỗ mãng chút ít, không có rõ ràng thực lực chân thật của Long Cương mà nóng lòng hành động. Hiện ở trên tay nàng không có vũ khí, chẳng những đang ở hạ phong, hơn nữa có hai lần suýt nữa bị một tay Long Cương bắt trúng. Siêu phàm cấp vũ kỹ, thất tinh liên hoàn cước, Diệp Mộng Hàm đánh ra một chiêu siêu phàm cấp vũ kỹ, nàng chân đá thất tinh bộ, huyễn ra vô số chân ảnh. Hừ, siêu phàm cấp vũ kỹ, ta cũng có thấu tâm long chảo thù. Long cương tay chảo biến ảo thành một con long chảo hướng Diệp Mộng Hàm bộ ngực to lớn cao ngạo tập tới. Đọc thấy chảo nào đa phần cũng hướng tới đó hết, đặc biệt trường hợp này thì ta chém, đây là cái gì vũ kỹ quá hạ lưu, dĩ nhiên mà nói chiêu này bắt ngực bất quá dùng để đối phó nữ nhân thì thật là một vũ kỹ tốt. Ta cũng hảo hảo học một ít, dù Dương ở trên bầu trời từ trong huyền phù xe kêu lên, thất tinh liên hoàn cước uy lực dưới tình huống bình thường hẳn là ở trên thấu tâm long chảo thủ, nhưng bộ ngực của nữ nhân đối nữ nhân mà nói so sánh với tánh mạng nàng lại trọng yếu, bởi vì Diệp Mộng Hàm vô cùng lo lắng bộ ngực của mình, lo lắng long cương chảo bắt được này khiến nàng ở giữa đối chiến ăn thiệt thòi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long cương là ai, nghề nghiệp sát thủ thân kinh bách chiến, lập tức bắt được Diệp Mộng Hàm sơ hở, liền đem Diệp Mộng Hàm áp chế dưới chính mình chiêu thức. Ta chém, bộ ngực lớn của mỹ nữ sắp gặp nguy hiểm. Lớn như vậy bánh bao trắng, nếu như cứ vậy mà hỏng, vậy thì thật là đáng tiếc. Làm sao bây giờ đây, uổng lắm đó, nhanh nhanh giải cứu mỹ nhân để Đờ Si đền đáp, đột nhiên, Du Dương thấy bên trong phi hành xe súng bắn tỉa. Lớn như vậy còn chưa có lần nào được chạm qua. Súng ngắm mạch điện từ đấy. Nam nhân đều thích nghịch súng, hơn nữa có ít người đặc biệt thích súng ngắm, thích cái cảm giác được đánh lén bắn chết con mồi. Dù Dương nhìn một chút cái còng tay khóa điện tử thiết bị mới có thể khống chế. Dù Dương trên người có máy tính cầm tay trí thông minh nhân tạo chuyển đổi thành sinh vật sáp vật. Cái này sáp vật có máy vi tính chức năng, đồng thời nó có thể tiếp thu cùng bắn ra tín hiệu sóng điện tử. Dù Dương liền thử nghiệm các loại tần số tín hiệu sóng điện từ liên tiếp với cái khóa điện từ. Lúc này, trên mặt đất Diệp Mộng Hàm đã bị Long Cương dồn đến tuyệt cảnh. Gái điếm thúi, chịu chết đi, Long Cương sát chiêu lại một lần nữa hướng Diệp Mộng Hàm tập tới. Một giây sau, lồng ngực Diệp Mộng Hàm sẽ mở một cái lỗ thủng to, mỹ nhũ nàng cũng sẽ tùy đó biến mất. Nhanh nhanh, phanh, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng súng vang. Chút nữa thì tim đứng. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh, cách chương.